Đệ nhất danh sách, chương 1199, rất đột nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Thạch Sùng tích dịch từ tinh không chi môn bước ra thời điểm, căn đặc thành nam cửa thành vô sư quốc độ thuộc dân rốt cục tới nhịn không được, tơ đo kỵ sĩ đoàn, Norman kỵ sĩ đoàn vào thành thời điểm, bọn họ cũng không có chạy đơn giản là mọi người cảm thấy, này chiến tranh chắc có lẽ không lan đến gần chính mình a, chỉ cần thành thật thật trốn trong nhà, vậy sẽ không có vấn đề gì. Lúc này thời gian, thậm chí cũng không có thiếu người vụng trộm từ cửa sổ quan sát muốn nhìn xem đến cùng phát sinh ra sự tình gì. Còn có người thì càng thêm khoa trương, đúng là còn có loại không hiểu tâm tình, phảng phất tại tham dự lịch sử. Nhưng lúc này kia xuất hiện một khắc này, hết thảy cũng thay đổi. Bởi vì đây là đến từ không biết sợ hãi, Thạch Sùng tích dịch tại trong con mắt của bọn họ càng giống là từ trong âm phủ chui đi ra ác long. Tù đo kỵ sĩ đoàn có lẽ sẽ không tùy ý tai họa vô tội, nhưng này không biết lai lịch tích dịch có thể hay không đâu này. Đại bộ phận trong lòng người đáp án dĩ nhiên là tích dịch mới mặc kệ ngươi là tù đo gia thuộc dân còn là Norman gia thuộc dân. Dân chúng thét chói tai vang lên từ chính mình nơi ở trong trốn thoát, bên trong hoa kia hồ trạm canh gác ăn mặc cùng hắc sắc kỵ sĩ khôi giáp hình thành tươi sáng rõ nét so sánh. Có người chạy trốn thời điểm quay đầu nhìn lại, rõ ràng thấy được chỗ cửa thành cái kia thiếu niên thần bí đang nhẹ nhàng vuốt ve Thạch Sùng tích dịch mũi thở. Kia Thạch Sùng tích dịch có thể là thiếu niên gấp mấy trăm lần lớn nhỏ, nhưng mà lúc này đối phương lại nhu thuận thân mật ép xuống thân thì cùng đầu lâu. Trong lúc nhất thời thiếu niên kia, nhỏ bé, cùng Thạch Sùng tích dịch, khổng lồ, cũng hình thành tươi sáng rõ nét so sánh, nhưng bất kể là thiếu niên còn là tích dịch tựa hồ cũng không có quá cầm vô sư nhóm để vào mắt. Ầm ĩ ồn ào náo động thế giới trong, một người một tích dịch hiển lộ như thế an bình hài hòa. Tại dân chúng chạy ra phòng ở lúc trước, tất cả mọi người cho rằng Nhâm Tiểu Túc cùng tích dịch là từ trong âm phủ trốn ra sứ giả phụng mệnh tới phá hủy thần quốc. Thế nhưng giờ khắc này, rất nhiều người nội tâm đột nhiên cảm giác được này e rằng mới thật sự là thần minh, mà vô sư mới là giả sinh động ý ác ma. Ngươi là, sáng sớm, Nhâm Tiểu Túc thân thiết vuốt ve Thạch Sùng tích dịch mũi thở nói. Đối phương ấm áp hơi thở ngay tại bên cạnh kia mũi thở trái phía trên còn có một cái nho nhỏ hắc sắc trăng lưỡi liềm bớt, đây là Nhâm Tiểu Túc đã từng phân chia. Sáng sớm, cùng, hoàng hôn, phương pháp, trước khi hắn cảm thấy sáng sớm cùng hoàng hôn ngu ngơ, hiện giờ đối phương ở bên trong dung nham sinh trưởng thành như vậy, để cho hắn còn có chút không thích ứng. Bất quá, lão hữu gặp lại tóm lại đều là chuyện tốt. Không trách triệu hồi thuật hội tuyệt diệt thay đổi cái khác bất kỳ một vị đại vô sư từ tinh không chi môn sau lưng lôi ra như vậy cái quái vật e rằng đều lạnh thấu. Tựa như mai qua triệu hồi ra vài đầu dê còn phải bị dê rừng công kích. Nếu là có đại vô sư tu tập triệu hồi thuật đến Nhâm Tiểu Túc này 90.000 độ thuần tục trình độ triệu hồi ra sáng sớm tới cũng chính là cho sáng sớm nhét cái nha sự tình. Cho nên kỳ thật trên thế này thích hợp triệu hồi thuật người chỉ có Nhâm Tiểu Túc một cái, bởi vì hắn hiện giờ có trên thế này tối hung ác sùng vật. Giờ này khắc này, sáng sớm xuất hiện làm cho cả tô đo kỵ sĩ đoàn, quang minh kỵ sĩ đoàn đều luống cuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền ngay cả tô đo gia chủ đều kinh ngạc đứng ở đi liễn, á khẩu không trả lời được. Chiến mã bắt đầu không tự chủ được lui về phía sau, đó là phát ra từ nội tâm sợ hãi, cũng là ăn thịt động vật đối với ăn tạp động vật trời sinh hung tính áp chế. Không riêng gì chiến mã, liền trên chiến mã các kỵ sĩ đều sợ hãi. Ầm ĩ, tiếng kinh hô trong đám người truyền bá, liền kỵ sĩ trưởng muốn ước thúc binh sĩ tiếng giống giận dữ cũng bị ép xuống. Kia mãnh liệt mà đến thủy triều, bắt đầu thủy triều xuống, nhao nhao thối lui đến vài trăm mét bên ngoài. Quảng cáo, không phải là kỵ sĩ đoàn tinh nhuệ tâm lý tố chất không tốt, mà là bọn họ căn bản không biết nên như thế nào chiến thắng trước mặt quái vật. Ở nơi này thủy triều càng phía sau, rượu lâu năm đứng ở cao cao vô thuật liễu vọng trên đài há to miệng mong, hắn còn có thể nói cái gì? Thánh đường nhóm nguyên bản trả lại vì có cứu hay không Nhâm Tiểu Túc tranh luận trong chốc lát, kết quả hiện tại hắn lại ngạc nhiên phát hiện đối phương căn bản không cần chính mình cứu. Trên không trung màn đêm giống như là buông xuống mây đen, tinh thần cũng ảm đạm thất sắc, rượu lâu năm đứng lặng ở trên không giống như là một hồi đặc sắc sân khấu kịch quần chúng. Đêm nay, mặc kệ chuyện xưa đem đi về hướng phương nào, cuộc biểu diễn này cũng đã không có quan hệ gì với thánh đường. Đây là mấy người đối số vạn người khởi xướng chiến tranh. Nhâm Tiểu Túc người sau lưng số lác đác không có mấy, nhìn lên giống như là biển động trước mặt bất lực sinh mệnh, nhưng mà hết thảy đều tại đêm nay đảo lộn. Trên thế này từ trước đến nay đều không có cái gì lấy yếu thắng mạnh, chỉ là người giỏi còn có người giỏi hơn, sơn ngoại hữu sơn, thiên ngoại hữu thiên. Đây là vị kia kỵ sĩ hậu nhân mà, rượu lâu năm lẩm bẩm nói, Bên trong chiến trường, Nhâm Tiểu Túc không coi ai ra gì, tại vạn chúng trong ánh mắt cùng Sáng Sớm ôn chuyện, sau đó hắn thân mật vỗ vỗ Sáng Sớm mũi thở cười nói. Đi thôi, sau lưng địch nhân giao cho ngươi rồi, chỉ cho giết người, không cho phép ăn thịt người. Sáng Sớm ngửa mặt gào thét, trên không trung bỗng nhiên có một mảnh mây đen bị phá cái động tựa như tách ra một mảnh tinh không. Kia to lớn hồng sắc thạch sùng tích dịch quay người hướng nam phương thành tường phóng đi, đường kia hùng vĩ khăn đặc thành tường thành ngăn trở nó đường đi thời điểm, Sáng Sớm đúng là một đầu liền đem một đoạn tường thành sinh sôi đụng nát. Vô Sư Quốc độ từng mỗi người lấy khăn đặc thành chi nguy nga tự hào, này cao vút tường thành tượng trưng cho Vô Sư khống chế cũng giống trinh lấy Tô Đo cùng No Mần gia tộc quyền hành. Có người từng khoác lác nói thiên thượng diều hâu lại hùng tráng, cũng không cách nào bay vọt khăn đặc thành đống tên trong bắn ra tên nỏ. Nhưng bây giờ, đột nhiên có sinh vật cứng rắn đem bọn họ tối tự hào đồ vật đụng sụp. Mà, Sáng Sớm cũng không quay đầu lại hướng phía nam hoang dã đi. Trên tường thành Chu Kỳ lòng còn sợ hãi. Khá tốt không có tại Nhâm Tiểu Túc đang phía sau, bằng không thì này một đầu đã có thể đụng vào chúng ta. Chấm, La Lam nhẫn nhịn nửa ngày nói. Châu bò, lúc trước La Lam đám người liền phân tán ở trên tường thành, này đầu gọi là Sáng Sớm thạch sùng tích dịch phải nhận thức bọn họ, nếu là bọn họ thực chặn đường ở, nói không tốt thật sự không hiểu chết thảm. Đại lừa dối tán thán nói, thiếu soái là hàng rào tan vỡ người, này nuôi dưỡng sùng vật cũng là theo chủ nhân tính tình a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Nguồn độc miệng nói, trong giọng nói như thế nào như vậy tự hào, vậy đương nhiên, đại lừa dối cười tùm tìm nói. Nhà mình thiếu soái đương nhiên muốn hung hăng thổi ta trông cậy vào thiếu soái cho ta tăng tiền lương nha. Chỉ là, này tích dịch là chạy đi đâu? Quý tử ngang nghi ngờ nói. P5092 bình tĩnh giải thích, Tô Đo kỵ sĩ đoàn cùng Quang Minh kỵ sĩ đoàn đột nhiên hồi viện binh, phía nam nhưng còn có Berkeley gia tộc nhìn chằm chằm, tam phương nhất định đạt thành hiệp nghị cho nên thiêu đốt kỵ sĩ đoàn hẳn là đang tại tới căn đặc trên đường đi của thành. Thiếu soái phái thạch sùng tích dịch đi về phía nam đi, có lẽ là vì chặn đường bọn họ. Trên thực tế P5092 chuẩn xác đoán được Nhâm Tiểu Túc ý nghĩ, hiện giờ bất kể là đại lừa dối còn là Vương Uẩn, bọn họ tuy đều có từng người năng khiếu, nhưng cũng không có đủ nhìn chung toàn bộ chiến trường toàn cục năng lực. Nhâm Tiểu Túc sở dĩ làm như vậy, là bởi vì hắn rất rõ ràng Sáng Sớm tuy thể trạng kinh người, nhưng cũng không phải là vĩnh sinh bất tử. Thật muốn tình hình chiến đấu tăng lên, Tô Đo gia chủ cùng No Mần gia chủ như vậy có được hắc sắc chân thị chi nhãn đại vô sư, rất có thể đối với Sáng Sớm tạo thành uy hiếp. Hơn nữa Tô Đo gia chủ am hiểu nhất vô thuật, hết lần này tới lần khác cùng Sáng Sớm tương sanh tương khắc. Nhưng nếu để cho Sáng Sớm đi đối mặt Berkeley gia tộc kia đem hoàn toàn bất đồng. Berkeley gia tộc cửu thành độc chiếm vô thuật đều là cùng hòa có quan hệ, bất kể là Berkeley gia chủ còn là những đại vô sư đó, gần như sở hữu thủ đoạn đều không có ly khai hòa diễm. Mà Sáng Sớm loại này có thể ở bên trong dung nham tắm rửa sinh vật, bằng cái gì sợ lừa. Phía nam kỵ sĩ đoàn đang hướng phương bắc đột tiến, vì trận này vây giết chiến tranh thiêu đốt kỵ sĩ đoàn thoát ly đồ quân nhu binh sĩ, trực tiếp xuất quân quần áo nhẹ đơn giản đi lao tới chiến trường. Hành quân, khôi giáp đụng vào nhau miếng sắt tiếng ma sát như lôi mưa mưa như chút nước. Chỉ là đang vạn ngựa bôn đằng chỉ kịp, phía trước bỗng nhiên có càng lớn tiếng nổ vang dần dần đem thiêu đốt quân đoàn thanh âm đè chế ngự hạ xuống. Thiêu đốt kỵ sĩ đoàn bên trong tinh kỳ lay động truyền lệnh, này tinh nhuệ mấy vạn quân sĩ lập tức ghìm ngựa đứng lặng. Thánh Berkeley kỵ sĩ trưởng rùi ngựa dãy chúng, hắn kéo ra chính mình sắt thép mặt giáp tinh tế lắng nghe thanh âm xa xôi. Thanh âm kia càng ngày càng gần, phảng phất lấy đại địa vì chống ra, hung hăng lôi động. Tiếng bước chân, kỵ sĩ trưởng cao mày nói, có thể hắn lại lập tức cảm thấy không đúng, trên thế này nào có lớn như vậy sinh vật có thể tiếng bước chân như chùy. Nện, trống, nhưng mà sau một khắc trên đường chân trời một cái hồng sắc thân ảnh nhanh như tia chớp bôn tập mà đến. Kỵ sĩ trưởng sắc mặt dần dần nổi lên biến hóa, hắn bỗng nhiên rút ra bên hông kỵ sĩ kiếm, khàn cả giọng giận dữ hét. Địch tập kích, bày trận, kỵ sĩ đoàn trong trận, bỗng nhiên bay ra mấy chục đầu kim sắc ưng mặt thân thể già lâu la chúng phe phẩy hỏa diễm cánh chim, phát động thành lập nóng bỏng sóng. Già lâu la từ thiêu đốt kỵ sĩ đoàn đỉnh đầu bay qua, hung ác đánh về phía trước mặt mà đến Sáng Sớm. Chỉ là, đường thiêu đốt các kỵ sĩ cho rằng kia kinh khủng tích dịch sinh vật sẽ bị chết cháy thời điểm, bọn họ lại phát hiện đối phương tại nhiệt độ cao trước mặt căn bản không hề cố kỵ, ngược lại càng thêm hưng phấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thiên kia từng cái một giống như thực chất kim cánh hỏa diễm già lâu la, đúng là bị Sáng Sớm từng cái một dùng đầu lưỡi thè lưỡi ra liếm tiến vào trong miệng. Tiễn, kỵ sĩ trưởng gào thét, bên cạnh hắn giơ tinh kỳ binh sĩ lập tức lay động tinh kỳ. Trong chớp mắt như sơn hải thiêu đốt, kỵ sĩ gỡ xuống chính mình trường cung, cài tên kéo dây cung. Phẫn nộ, kỵ sĩ trường hạ lệnh, chỉ thấy trên chiến mã kia tinh kỳ hướng sáng sớm xa xa chỉ, hơn vạn mai mũi tên đúng là cùng nhau chảy ra, hắc sắc điểm che đậy thiên. Thế nhưng là, ngay tại tất cả mọi người cho rằng sáng sớm sẽ bị vạn tiễn xuyên tâm thời điểm, kia từng nhánh mũi tên rơi vào sáng sớm trên người, lại như là diêm côn đánh rơi trên tảng đá. Sáng sớm tựa như bị nhắm chúng, có chút không kiên nhẫn được nữa, nguyên bản vẫn còn ở thè lưỡi ra liếm ăn già lâu la nó cúi đầu nhìn về phía thiêu đốt kỵ sĩ đoàn. Kỵ sĩ trưởng, bảo hộ gia chủ lui lại. Thế nhưng đã chậm, căn đặc hành, nguyên bản bối rối kỵ sĩ cùng vô sư dần dần chấn định lại. Ngược lại bản xấu nhóm chính mình điều chỉnh tâm tính năng lực mạnh mẽ, chủ yếu là bởi vì sáng sớm đã phá thành rời đi. Tất cả mọi người nhìn qua căn đặc thành kia to lớn lỗ hồng, trong lòng có không nói ra được rung động cảm giác. Rất nhiều người ở trong nội tâm nói, e rằng chư thần chi kiếp thì cảnh tượng cũng bất quá không sai. Tại vô sư quốc độ thần thoại trong truyền thuyết nhiều hơn 200 năm lúc trước trận tai biến chính là chư thần chi kiếp. Quảng cáo, tiên thần bởi vì tức giận thuộc dân sờ tội ác của phạm phải, vì vậy khởi động lên hủy thiên diệt địa uy năng. Lúc này hạo kiếp Tô Đo cùng No Mần gia chủ tiếp nhận ý chỉ của thần, sau đó dẫn dắt những không có đó phạm phải tội ác thuộc dân sống sót. Những cái này thần thoại cũng không phải là trên phố truyền thuyết mà là vô sư tổ chức chuyên môn chỉnh sửa thành sách văn hiến. Đã có thần, đương nhiên phải có trọn vẹn đồ vật. Lúc này, Tô Đo gia tộc và No Mần gia tộc người rất rõ ràng, kia quái vật khổng lồ hẳn là đi phía nam chặn giết Buckley gia tộc. Nghĩ tới đây, bọn họ ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Nếu là Buckley gia tộc có thể vây giết quái vật kia đương nhiên là chuyện tốt, nếu là vây giết không thành tối thiểu cũng có thể giúp đỡ khăn đặc thành chia sẻ một ít áp lực. Quái vật kia cùng Buckley gia chủ chiến đấu cũng hẳn là sức cùng lực kiệt trạng thái A, chung quy Buckley gia chủ cũng là vô sư trong quốc độ ít có thiên tài. Tô Đo gia chủ rất rõ ràng, kia Buckley gia chủ dám mở ra bắc phạt nội chiến, tự nhiên còn có cất dấu át chủ bài. Đương nhiên, Tô Đo gia chủ không có khả năng biết sáng sớm kỳ thật là từ trong miệng núi lửa bò ra tới, trời sinh liền không thể nào sợ hãi hỏa hệ vô thuật. Ngươi còn muốn giấu đến lúc nào? Tô Đo gia chủ ẩn thân tại bên trong khôi giáp cao giọng nói, hắn tiếng nói thông qua vô thuật truyền ra rất xa, đây không phải cho Tô Đo gia tộc nói, mà là tại hỏi No Mần gia chủ. Ngay tại chiến trường khác một bên, một cái hùng vĩ xa xưa thanh âm trong không khí nổ bung. Liên thủ, dùng ngươi Tô Đo gia huyết kế vô thuật. Dứt lời, Tô Đo gia chủ che sắt thép khôi giáp thủ trưởng cầm chặt chân thị chi nhãn. Chỉ thấy lúc trước vị kia bị Dương Tiểu Cận từ thiên không thư xuống đại vô sư trên người huyết dịch đã chảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quanh mình Tô Đo kỵ sĩ nghe được huyết kế vô thuật thì nhãn tình sáng lên, muốn biết rõ này vừa mới chết đi đại vô sư thế nhưng là gia chủ thân nhi tử, đối phương với tư cách là nhân vật số 2, coi đây là môi giới tới thi triển huyết kế vô thuật nhất định mạnh mẽ đến tận cùng. Lúc trước Kaen đại vô sư tại phía nam Thái Dương thành vẫn lạc, bọn họ liền nghe nói gia chủ từng hàng lâm đi qua hủy diệt gần một nửa thành chi. Cho nên, Tô Đo gia tộc trên chiến trường một mực làm cho người sinh ra một chút chính là, bọn họ có thể khiến chết người đều phát huy chính mình giá trị của cuối cùng. Chỉ bất quá, mọi người mong đợi nửa ngày, chợt phát hiện một vấn đề, vị kia Baker đại vô sư dưới thi thể mặt huyết dịch cũng không có cấu thành huyết kế vô thuật kia quen thuộc pháp trận, một chút phản ứng đều không có. Tô Đo các kỵ sĩ hai mặt nhìn nhau, Tô Đo gia tộc rất nhiều vô sư cũng hai mặt nhìn nhau, ai cũng không biết đây là thế nào, gia chủ vì sao còn không xuất thủ. Tô Đo gia chủ phẫn nộ mà lại run rẩy thanh âm từ mặt giáp về sau truyền đến. Không phải là thân sinh, lời này vừa nói ra, bên cạnh tất cả mọi người trực tiếp liền bối rối. Muốn biết rõ này Baker đại vô sư thế nhưng là bị Tô Đo gia chủ coi như tiếp nhiệm gia chủ tới bồi dưỡng, có thể thấy người này tại Tô Đo gia chủ nội tâm địa vị. Vừa mới Baker đại vô sư tử vong thời điểm Tô Đo gia chủ còn có thể khống chế tâm tình, nhưng bây giờ biết được chính mình con trai của ký thác kỳ vọng lại cũng không phải thân sinh huyết thống, hắn rốt cục tới có phần kéo căng không thể. Không thể không nói này huyết kế vô thuật xác thực lợi hại, còn có thể trên chiến trường trực tiếp kết thân tử giám định. Mặc dù là duy nhất một lần thân tử giám định nhưng tối thiểu tuyệt đối sẽ không sai. Chỉ thấy Tô Đo gia chủ ngửa mặt hướng về sau ngược lại đi, bên cạnh hắn kỵ sĩ trưởng tay mắt lanh lẹ đỡ lấy hắn, sau đó giúp hắn xốc lên mặt giáp hít thở mới mẻ không khí. Nhưng này vừa vạch trần mặt giáp, kỵ sĩ trưởng liền phát hiện 97 tuổi gia chủ, đúng là bị việc này cho tươi sống khí ngất đi thôi. Hướng về sau lui lại, điều chỉnh trận hình, bảo hộ gia chủ. Kỵ sĩ trưởng gào thét lên. Cái này, liền xa xa vẫn còn ở toàn bộ tinh thần cảnh giới Nhâm Tiểu Túc đám người cũng bối rối.